Cái này chỉ có thể tìm vận may. Tốt nhất là có thể tìm tới một ít vứt bỏ dược đỉnh. Chính mình thử cấp cứu một chút. Xem có thể hay không đại lực xuất kỳ tích. Đan phòng sự tình. Hắn kỳ thật đã cân nhắc 30 năm. Nhưng vẫn luôn có chút do dự. Phổ thông mới là tốt nhất màu ngụy trang. Theo bao trùm lấy bọn họ sư đồ sinh hoạt hàng ngày chi địa ngăn cách trận pháp. Đến hắn cùng tiểu sư muội nhà cỏ bên ngoài trận pháp. Lại đến tiểu Quỳnh Phong nhất sơn nhất thủy. Một ngọn cây cọng cỏ. Kỳ thật đều là bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Mà dựng lên đan phòng. Chính mình thế tất yếu tại bên trong đan phòng bên ngoài làm các loại bố trí. Tránh cho bị người phát hiện chính mình luyện đan luyện độc lúc một ít tiểu kỹ xảo. Lý Trường Thọ theo ban đầu liền rõ ràng. Tại chính mình tu hành vừa cất bước lúc. Bất luận cái gì tận lực ngụy trang. Đều không gạt được những cái kia cao nhân quan sát. Ngược lại sẽ bị những cao nhân này ngoài định mức chú ý. Bị những cao nhân này chú ý tới. Không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì tốt. Không bị bọn họ chú ý tới. Liền không quá sẽ phát sinh vượt qua bản thân khống chế chuyện xấu. Tối thiểu xảy ra chuyện xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Đan phòng không thể cách chỗ ở quá gần. Miễn cho có độc khí gì tiết lộ. Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm câu. Trong ngực lấy ra chuyên môn dùng để gửi sách ngọc sách chữ vật pháp khí. Lấy ra một chồng thật dày tấm da dê. Phía trên vẽ một phần phần trận pháp đồ cùng kiến trúc cấu tạo đồ. Mỗi một chương đều có rất nhiều lặp đi lặp lại sửa chữa vết tích. Mà thời gian xa xưa nhất mấy chương da dê. Trên đó vẽ ngấn đã vô cùng khinh đạm, cách chương.